Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175. Phỏng vấn, Hạ Nhiên nói, nhiều người như vậy đánh đổi, đã đầy đủ trầm trọng, ta biết, nhưng là, được rồi, đến thời điểm lại nói, Weasley tiên sinh đứng ngồi không yên địa đạo, ba ba. Người cùng giáo sư đang nói cái gì? John không nhịn được hỏi. Weasley phu nhân quát. Đại nhân nói. Tiểu hài tử chớ xen mồm. Nàng cũng đoán được Hạ Nhiên chuẩn bị lần tiếp theo hội nghị thời điểm đưa ra cái gì quan điểm. Chuyện như vậy tiểu hài tử xác thực tốt nhất đừng dính líu trong đó. Hạ Nhiên hốt cau mày nói. Ta muốn biết chính là nhiếp hồn quái tập thể bạo động. Xâm lấn Quidditch World Cup nơi đóng quân. Tại sao phía trên này không có một chút xíu liên quan với Azkaban ngục giam tin tức? Lẽ nào những kia kẻ tù tội liền như vậy an phận? Chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Ta xem một chút, Weasley tiên sinh nói, mở ra báo chí lật một lần, lắc đầu một cái, không có. Trừ đang giảng nhiếp hồn quái bạo động tin tức thời điểm tiện thể nói ra đầy miệng Azkaban ngục giam bên ngoài, sẽ không có bất luận một nơi nào nhắc tới Azkaban ngục giam. Charlie vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, lại như Hạ Nhiên nói như vậy, trong ngục giam những kia phạm nhân, các hắc vu sư, sẽ quên rời đi ngục giam nhiếp hồn quái, mà không làm bất kỳ dư thừa cử động sao? Tỷ như, vượt ngục, xem ra phát lại hạ lệnh, nhật báo tiên tri, ẩn giấu liên quan tin tức. Hạ Nhiên xoa xoa cái trán nói rằng, hồ đồ, Weasley tiên sinh tầng tầng vỗ một cái, dọa mấy đứa trẻ nhảy một cái. Chuyện như vậy làm sao có thể ẩn giấu không báo? Những kia đều là cùng hung cực ác tội phạm, hai tay dính đầy máu tanh hắc vu sư a. Phát hắn đầu óc nước vào sao? Hắn có vẻ tức giận không ngớt, vì tận lực hạ thấp nhiếp hồn quái sự kiện nguy hại tính. Xem ra Phát đã là không chừa thủ đoạn nào, cho dù ngay ở hắn trị dưới chuyện đã xảy ra, đều sẽ cho rằng chưa từng xảy ra. Hạ Nhiên cười lạnh nói, các hắc vu sư chạy ra, một lần nữa tụ tập đến người bí ẩn dưới trướng. Mà pháp giới bên trong thế tất người người tự nguy, phát bởi vì chính mình mấy tháng qua hành vi ngu xuẩn, liền không thể không xuống đài, hắn chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Có thể hắc vu sư sẽ sát hại người vô tội a? Harry khó có thể tin hỏi, người cảm thấy phát sẽ quan tâm sao? Bill lạnh lùng nói, hắn quan tâm vĩnh viễn chỉ có quyền lực trong tay. Chỉ cần có thể bảo đảm chính mình bộ phép thuật trước bộ trưởng vì ta cảm thấy hắn khả năng liền nương nhờ vào người bí ẩn sự tình đều làm được đi ra. Hắn điên rồi, sao? Hermione nói, Hạ Nhiên lạnh giọng nói. Là, Hermione, ngươi nói không sai, vì là trên tay quyền lực. Phát đã điên rồi, không được, Weasley tiên sinh bỗng nhiên nói. Ta phải về tới phòng làm việc một chuyến, xác nhận Azkaban tình huống, hy vọng không có cái gì. Ai, nói chính là thở dài. Arthur, nhưng là ngươi còn ở nghỉ ngơi bên trong a? Weasley phu nhân thoáng cả kinh, nói, hơn nữa chuyện này cùng các ngươi bộ ngành cũng không có quan hệ gì. Là thần sáng cùng thần kỳ động vật sở nhiệm vụ, không có ngươi. Bọn họ cũng có thể xử lý tốt. Có đúng hay không? Ta nhất định phải trở lại. Molly, Weasley tiên sinh nói rằng, thời điểm như thế này tốt nhất trở về chức vụ lên. Ta tin tưởng Dumbledore ở đây cũng sẽ đồng ý quyết định của ta. Được rồi, ta lên trước lầu thay đổi ta trường bào liền đi. Ăn một chút đồ vật lại đi đi. Người cái bụng khẳng định đói bụng. Weasley phu nhân nói rằng, từ khi người bí ẩn thất thế bắt đầu từ ngày kia, ngươi liền không còn làm thêm giờ. Chúng ta sẽ vừa đi vừa ăn. Weasley tiên sinh ba chân bốn cẳng lên lầu. Weasley phu nhân lo âu liếc mắt nhìn trượng phu bóng lưng. thu tầm mắt lại, nói rằng, Hạ Nhiên, con có bọn nhỏ, ăn một chút gì đi, đừng đói bụng hỏng rồi. Bưng mấy quả trứng gà cùng lạp xưởng tới, còn mỗi người đều có một chén sữa bò. Hạ Nhiên dùng qua bữa sáng sau khi vừa vặn Weasley tiên sinh xuống lầu chuẩn bị rời đi căn phòng rách nát. Hai người bọn họ cùng đi ra ngoài. Chú ý một ít, Weasley tiên sinh, đừng quá bại lộ lập trường của ngươi. Cho dù phát khả năng sớm đã có suy đoán, Hạ Nhiên nói rằng, ta sẽ trước tiên hỏi một câu Kingsley. Tòng bọn họ, Weasley tiên sinh gật gật đầu nói, bộp một tiếng, huyễn ảnh di hình, apparatus, đi rồi. Hạ Nhiên theo huyễn ảnh hiển hình, apparition, trở lại chính mình Fremont trang viên. Phát, Hạ Nhiên lạnh lùng cười. Mặt sau mấy ngày, nhiếp hồn quái tập kích sự kiện bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ. Còn Azkaban ngục giam tình huống, càng là không có bất kỳ người nào nhắc qua. Nhật báo tiên tri, lên đều không nói tới một chữ. Này rõ ràng không bình thường. Ở nặng như vậy lớn trường hợp phát sinh như vậy ác liệt sự kiện. Hơn nữa liên quan hiệu quả cũng cực sự nghiêm trọng. Kết quả là chỉ đăng báo 2 ngày báo chí liền không đoạn sau. Người tinh tường đều biết này sau lưng là ai ở thao túng. Trừ bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge, ai còn có thể như vậy hướng về nhật báo tiên tri, tạo áp lực, nhưng qua báo chí không có đưa tin, không có nghĩa là ngầm liền không có tin tức gì truyền lưu. Azkaban ngục giam tình huống, chung quy vẫn là ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu ra. Cũng cực tốc khuếch tán, cuối cùng gần như toàn bộ ma pháp giới đều biết. Vì thế ma pháp giới lòng người bàng hoàng, hẻm xéo, Hogsmeade thôn các loại sàn giao dịch, đều lập tức quạnh quẽ đi. Mọi người coi như có nhu cầu, cũng vội vã mà đến, mua xong cần thiết vật phẩm liền rất nhanh rời đi. Nghe đồn Azkaban ngục giam chạy ra mười mấy hắc vu sư. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Dumbledore ngôn luận. Tuy nói hiện tại, nhật báo tiên tri lên vẫn cứ kéo dài ở bôi đen Dumbledore. Có thể sự thực đến tột cùng làm sao? Hiện đã phát sinh lớn như vậy ác liệt sự kiện. Bộ phép thuật nhưng liền một chút xíu ứng đối biện pháp cùng biện pháp đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ biết là bôi đen Dumbledore, quăng nồi Dumbledore, hầu như hết thảy mọi người đối với bộ phép thuật thất vọng cực độ. Có điều Dumbledore âm thanh cũng không cách nào nhường ma pháp giới đám người nghe được. Dù sao báo chí bị bộ phép thuật cho khống chế, may là còn có một nhà kẻ lý sự công nhiên đứng ra chống đỡ Dumbledore, cũng đưa tin Azkaban vượt ngục sự kiện cùng nhiếp hồn quái tập kích World Cup nơi đóng quân sự kiện. Này tựa hồ khiến phát rất là căm tức, nghiêm lệnh thủ tiêu kẻ lý sự, không cho phép nhà này tòa soạn báo tiếp tục xây dựng xuống. Có thể thời điểm như thế này đồng ý mua kẻ lý sự, phù thủy nhiều vô cùng. Hầu như toàn England ma pháp giới phù thủy đều đặt hàng kẻ lý sự. Có người nói, kẻ lý sự, chủ biên Lapgood tiên sinh còn cảm thấy phiền phức. Bởi vì bọn họ qua báo chí dùng để giảng giải quấy giày manh cùng một ít cái khác không biết đúng hay không tồn tại sinh vật trang báo liền không thể tránh khỏi giảm thiểu. Là, ta thừa nhận rất buồn phiền. Lapgood tiên sinh như vậy đối với Hạ Nhiên nói. Nhưng trình độ nào đó mà nói, đúng là một chuyện tốt. Không phải sao, dù sao lượng tiêu thụ lật gấp mấy lần. Đây là ở vào căn phòng rách nát. Hạ Nhiên nhận được mời đi theo làm khách, cũng thuận tiện tiếp thu. Kẻ lý sự, tạp chí siêu tầm, xin chào, Lapgood tiên sinh. Hạ Nhiên cùng một cái tóc trắng phù thủy nắm tay. Hắn là, kẻ lý sự, tạp chí chủ biên Xenophilius Lapgood. Hắn có vẻ có chút mắt lé, giống như kẹo đường tóc trắng bù xù ở đầu vai. Trên mũ bông thẳng rủ xuống tới mũi phía trước. Trên người mặc một bộ màu lòng đỏ trứng trường bào, màu sắc chói mắt. Trên cổ hắn mang theo một sợi dây chuyền vàng, mặt trên lóe một cái quái lạ phù hiệu, rất giống một con hình tam giác con mắt. Hạ Nhiên biết đó là cái gì? Bảo bối tử thần tiêu chí. Trong đó đá phục sinh liền ở trong tay hắn. Hơn nữa hắn còn biết The Elder One đũa phép cơm nguội cùng áo tàng hình tam tích. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.